Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com, thời điểm tình cửu tỉnh lại, thiên địa phảng phất đều tùy theo cùng nhau tỉnh lại. Những chuyện tương tự đã từng xảy ra mấy lần, lần này cuối cùng có chút đặc biệt. Chiêu thiên đại lục những người kia đứng phía trên nhất đều rất rõ ràng đây là một lần cuối cùng ngủ say, một lần cuối cùng tỉnh lại của hắn. Sau đó hoặc là hắn chết tại dưới kiếm của Tây Lai, hoặc là cứ vậy rời đi. Một đạo thần thức từ sâu trong cánh đồng tuyết sinh ra, giống tia sáng đảo qua Bạch Thành cùng những trang viên, doanh địa cuối cùng biến mất bên trong tòa miếu nhỏ trước núi. Hắn còn sống, vì sao ngươi lại vui vẻ thế? Thiền tử xác nhận tuyết quốc nữ vương không còn nhìn chăm chú nơi này, lầu bầu từ dưới bàn chui ra. Hắn vượt qua cánh cửa cao cao, hướng về phương Nam Đại Nguyên Thành phương hướng nhìn lại, nhưng lại không biết trên mặt của mình cũng đầy thần sắc vui mừng. Tin tức tình cửu tỉnh lại đồng dạng truyền đến minh giới, tự nhiên không phải thông qua người truyền tin, mà là những nham tương như hỏa hoa bắn ra. Tào Viên ngăn ở cửa ra của nham tương, xa xa nhìn tựa như một cái đại Phật đang khiêng bầu trời. Hắn cảm giác được chuyện ở Tam Thiên Viện, quay đầu nhìn về phương hướng nhân gian, cùng Bố Thu Tiêu ánh mắt đụng vào nhau, lộ ra một vòng mỉm cười. A Phiêu không biết hai vị đại nhân vật đang giúp nàng cứu vớt minh giới đang làm gì. Nàng nhìn trong hoàng cung gốc cây không có nhan sắc kia đã ngẩn người thời gian rất lâu. Bỗng nhiên, một mảnh lá cây biến thành lục sắc tại minh giới cực kỳ bắt mắt, nàng đoán được xảy ra chuyện gì, kích động hô lên. Triều ca thành hoàng cung khắp nơi đều là cây xanh, lúc này đang giữa mùa hè, mang đến cho các quý nhân trong cung trận trận râm mát lại sẽ không để cho người ta sinh ra cảm giác vui mừng. Đoạn tường thành nào đó cùng ngoài thành một mảnh bình nguyên bỗng nhiên sinh ra rất nhiều hoa dại. Nghe được Thanh Thiên Ti quan viên báo cáo, cô Thanh để bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bức tường đỏ kia. Cái đạo tường đỏ kia viết một chữ thiền rất lớn, theo gió mưa ăn mòn, lớp tường bên ngoài bong ra từng mảng. Sáng nay có gió thổi qua, để một mảnh tường vỉnh lên, vừa vặn chính là phía trên chữ thiền điểm kia, nghiêng nghiêng chỉ vào bầu trời, phảng phất muốn bay lên. Cố Thanh chậm chạp mà sâu xa hít thở một lần, rốt cục yên lòng, đi đến ngoài điện đối với phương hướng Đại Nguyên Thành dập đầu mấy cái, thần sắc chăm chú đến cực điểm. Thế nhân đều biết hắn là người cực cần, cực hiếu đối với sư phụ, nhưng làm sao cũng không trở thành kích động đến như thế, thậm chí sẽ cho người cảm thấy có chút không thoải mái. Nếu để người nhìn thấy, đều sẽ cảm giác được ngươi đây là làm bộ làm tịch. Hồ Thái Hậu bưng một đĩa nho đi tới, cẩn thận bóc vỏ một quả đút vào trong miệng hắn, mang trên mặt tiếu dung đùa cợt nhàn nhạt. Nàng tiến cung đã mấy trăm năm, là Thái hậu nương nương thân phận tôn quý nhất, nhưng nhìn y nguyên còn giống một thiếu nữ, thần sắc hồn nhiên ngây thơ động lòng người. Cố Thanh nhìn nàng mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Hồ Thái hậu đầu ngón tay khẩn trương, một quả nho vô tình bị bóp nát, mở to hai mắt nhìn hắn, thanh âm khẽ run nói. Người nói cái gì, thật đơn giản bốn chữ, lại bị nàng nói ra cảm xúc chập trùng cực phức tạp, từ ban đầu ngơ ngẩn đến ở giữa kinh hỉ cho đến sau cùng bất an. Cố Thanh nói, cảnh nhiêu đang tại trên, góc truyện audio.com, đường đi Đại Nguyên Thành, toàn bộ chiêu thiên đại lục đều sẽ nhìn chằm chằm nơi đó, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta rời đi. Hồ Thái Hậu âm thanh run rẩy càng thêm lợi hại, nói. Thế nhưng là chân nhân vừa tỉnh còn có Tây Hải kiếm thần. Chúng ta làm sao có thể rời đi vào lúc này, ngươi không lo lắng sao? Cố Thanh đưa tay sờ sờ đầu của nàng, giống nhìn hài đồng vô tri vừa cưng chiều vừa buồn cười mà nhìn nàng, nói. Sư phụ hắn làm sao lại thua? Hồ Thái Hậu giật mình nói. Đây chính là Tây Hải kiếm thần. Cố Thanh nói, cho nên, Hồ Thái Hậu suy nghĩ, bỗng nhiên đem đĩa nho phóng tới trong ngực Cố Thanh, quay người tiến vào cung điện, đợi lúc trở ra đã đổi cách ăn mặc cung nữ, lại không có nửa điểm cảm giác không hài hòa. Đi thôi, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Cố Thanh, tràn đầy kiêu ngạo cùng dũng khí. Cố Thanh cười cười, dắt tay của nàng đi ra ngoài điện. Mặc kệ là Triều Ca thành đại trận hay là Hoàng thành trận pháp, hiện tại cũng tại trong tay Cố Thanh. Hắn cứ như vậy ôm một đĩa nho, nắm tay Thái hậu rời Hoàng thành, từ đây cũng không trở lại nữa. Không ai biết chuyện này, thẳng đến hoàng hôn đầy trời, các cung nữ bưng bánh ngọt mà Thái hậu thích nhất đi vào trong điện, lại phát hiện như thế nào cũng không tìm tới thân ảnh của Thái hậu, mới bắt đầu hoảng loạn lên. Ngay sau đó, có người phát hiện giám quốc đại nhân cũng không thấy. Cả tòa hoàng thành trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, dù là đã làm thần hoàng 100 năm, Cảnh Nhiêu vẫn không có quên sư phụ dạy bảo, không ở mãi ở trong Chiêu Ca thành hoàng cung, thời điểm xuất hành cũng không cần phi liễn, càng nhiều là ngự kiếm mà đi. Đương nhiên tại bốn phía phi kiếm của hắn tràn đầy hoàng gia cung phụng cùng Thanh Sơn tông phái tới đệ tử bảo hộ. Cảnh Nhiêu cảnh giới bây giờ đã muốn phá hải, cương phong rơi vào trên mặt vẫn còn có chút đau nhói, bất quá hắn không hạ thấp độ cao, sư phụ dạy hắn người tu đạo nhất định phải chịu đựng những thứ này, mà lại càng nhiều càng tốt. Tâm tình của hắn thật rất không tệ, không phải bởi vì dưới chân bao la hùng vĩ non sông đều là của hắn, mà là bởi vì vừa mới biết tin tức thúc tổ tỉnh lại. Ngay lúc này, hắn lại nhận được một cái tin tức khác. Sơ tử kiếm dừng lại tại bên trong thiên không, vô cùng rực rỡ tựa như là một đạo vệt nước. Nhiều cung phụng tóc trắng xóa hơi khom người lại chậm rãi thối lui đến hậu phương. Không ai dám tới gần cảnh nhiêu, lúc này thần hoàng bệ hạ lộ ra vẻ vô cùng cô đơn. Cương phong gào thét lại cho người ta một loại cảm giác dị thường tĩnh mịch. Cảnh Nhiêu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, địa phương kia được xưng là hư cảnh, trầm mặc không nói, chỉ có chút rung động hoàng bào ống tay áo cho thấy hắn lúc này tâm tình là phẫn nộ như thế nào. Không biết bao lâu trôi qua, hắn rốt cục bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía Triều Ca Thành lúc đến, có chút mệt mỏi phất phất tay, nói. Trẫm biết, đúng vậy, Cảnh Nhiêu biết, trong hoàng cung các quan viên biết. Đại thần, nhất mao trai thậm chí toàn bộ chiêu thiên đại lục rất nhanh cũng đều sẽ biết chuyện này. Trên thực tế ngay trong bọn họ có rất nhiều người đã sớm biết bao quát cả Cảnh Nhiêu chính mình. Thái hậu cùng giám quốc kéo dài mấy chục năm tư tình làm sao có thể giấu giếm được người trong thiên hạ. Chỉ bất quá có người không dám nói, có người không muốn hỏi. Bình Vịnh Giai thân phận, góc chuyện audio.com, cũng không ít người biết. Thời điểm đạo kiếm quang kia ở nhân gian cùng minh giới truy sát Bạch Chân Nhân, canh giữ ở kiếm phong bốn phía Quảng Nguyên Chân Nhân, Nam Vong, Triệu Tịch Nguyệt bọn người làm sao có thể sẽ còn không biết hắn là ai. Chuyện này căn bản không có người dám hỏi. Nếu như Cảnh Dương Chân Nhân thần hồn gửi tại Vạn Vật Nhất Kiếm, vậy Vạn Vật Nhất Kiếm kiếm linh đi nơi nào? Liền ngay cả Triệu Tịch Nguyệt đều cảm thấy đây là một cái cố sự vô cùng máu lạnh vô tình, cảm thấy Bình Vịnh Giai có tư cách báo thù. Cho tới hôm nay, Bình Vịnh Giai ẩn ẩn nhớ lại một chút hình ảnh, dũng cảm rời Thanh Sơn, đi tới trong Tam Thiên Viện, ủy khuất nói ra mình không hiểu, sau đó nghe được Tình Cửu thanh âm các ngươi đều đang nghĩ vớ vẩn thứ gì. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ ít khi bọn hắn từ Thanh Sơn đi suốt đêm trở về, nhìn thấy Tình Cửu thời điểm tuyệt đối không nghĩ hắn năm đó phi thăng thất bại về sau có phải đem Vạn Vật Nhất Kiếm kiếm linh đánh tan hay không, tiếp theo mới có thể sử dụng Vạn Vật Nhất Kiếm chuyển sinh. Trong nháy mắt đó bọn hắn nghĩ tới chỉ là trên thạch tháp di hài đầy người vết thương còn có Nam Vong nói qua những lời kia. Ở trước mặt tất cả mọi người, Triệu Tịch Nguyệt trực tiếp đi đến trước người Tình Cửu, giang hai cánh tay ôm lấy hắn, dúi đầu vào trong ngực hắn. Nơi này nói tất cả mọi người bao quát Liễu Thập Tuế trong lòng có cảm thông, Nguyên Khúc mờ mịt im lặng, Trác Như Tuế nhíu mày xem trò vui, Quảng Nguyên Chân Nhân há mồm im lặng, Nam Vong mặt lạnh như xương, Thanh Nhi lấy tay che mặt, Bình Vịnh Giai đột nhiên có cảm giác còn có A Đại sắp bị chèn chết. Mỗi cuối năm Triệu Tịch Nguyệt đều sẽ đối Tình Cửu hành đệ tử lễ, sau đó ôm hắn, nhưng việc này đều là thời điểm ở cùng nhau từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy. Tình Cửu không biết chuyện gì xảy ra, không rõ vì sao nàng cùng Liễu Thập Tuế nhìn mình tràn đầy thương hại, đưa tay sờ sờ đầu Triệu Tịch Nguyệt lại rơi vào trên đầu Liễu Thập Tuế ngăn cản hắn tới, đem A Đại ôm đến trong ngực cuối cùng nhìn về phía Nam Vong, hỏi. Người đốt, tại trong gian động phủ kia trước lúc Triệu Tịch Nguyệt Liễu Thập Tuế làm ra lựa chọn cuối cùng tất nhiên sẽ do dự, Nam Vong thì không phải vậy. Không sai, là ta đốt như thế nào? Xem ra ta không tính sai, ngươi quả nhiên rất hận ta, coi như ta chết đi cũng phải đem ta nghiền thành tro. Nếu như đây là trò cười, hoàn toàn không buồn cười. Nếu như đây không phải trò cười, vậy lời này ngay cả tiếng người cũng không bằng. Nam Vong hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại rời Tam Thiên Viện. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế lúc này mới chú ý tới Tây Hải Kiếm Thần không thấy, mà. Bình Vịnh Giai ở chỗ này, rất là giật mình. Các ngươi muốn hỏi cái gì, sau này hãy nói. Tình Cửu nói, ta muốn chuẩn bị một chút, nghe được câu này, đám người rất giật mình. Quá khứ trăm năm, mặc kệ là Mai Hội Đạo Chiến, vẫn là tại Vân Mộng Sơn bên trong cùng Trác Như Tuế đầy trời hỏa hoa một trận chiến, hay là cùng Thái Bình Chân Nhân, cùng Bạch Chân Nhân chiến. Tình Cửu từ trước đến nay nói đánh thì đánh, khi nào chuẩn bị. Chẳng lẽ Tây Hải Kiếm Thần thật mạnh tới mức này, hay là nói Tình Cửu tâm thái phát sinh biến hóa gì? Bình Vịnh Giai có chút khẩn trương hỏi, vậy ta muốn chuẩn bị thứ gì sao? Chỉ có thời điểm bị Liễu Từ hoặc là hắn khống chế tỉnh. Góc chuyện audio.com, Cửu mới có thể biến thành đạo kiếm quang tung hoành giữa thiên địa kia. Tình Cửu nói, lần này ta tự mình tới. Nghe được câu này đám người rất ngoài ý muốn, nghĩ thầm ngươi tại Triều Ca Thành sau khi tỉnh lại thông thiên mới không có bao nhiêu ngày, cảnh giới khẳng định không bằng đối phương. Tại Thanh Sơn có thể dựa vào Thanh Sơn kiếm trận cùng Thái Bình Chân Nhân, Bạch Nhận Tiên Nhân tranh chấp, hiện tại Thanh Sơn kiếm trận không có, chính ngươi sao có thể là đối thủ của Tây Hải Kiếm Thần. Thanh Nhi bỗng nhiên nói, chúc mừng, Triệu Tịch Nguyệt bọn người mơ hồ minh bạch thứ gì, lại có chút không cách nào tin. Trong động phủ cổ di hài kia hôi phi yên diệt. người trong Tam Thiên Viện mở mắt, từ đây thế gian lại không cảnh Dương chân nhân, chỉ có Tình Cửu. Điều này có ý nghĩa đâu? Tình Cửu chuẩn bị rất đơn giản. Hắn tại trên ghế trúc nằm 2 ngày, tại bên trong hương hoa sen cùng tiếng ếch ngủ an tĩnh. Cửa gỗ bị đẩy ra, trung niên nam nhân đi đến, quần áo màu xám, mặt không thay đổi, mặt thật rất giống một tòa tượng đá. Tình Cửu mở to mắt hỏi, hậu sự chuẩn bị xong, Tây Lai Ân một tiếng, hoa sen đột nhiên loạn, mặt hồ sinh sóng, cuồng phong gào thét. Hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời, xé mở biển mây, hướng lên trời bên cạnh mà đi. Một chiếc kiếm thuyền tràn đầy nét cổ xưa, cũng có thể nói cổ kỹ dị thường, tại bầu trời xanh thăm thẳm phi hành. Phía trước có một mảng lớn biển mây, chặn phong cảnh dưới mặt đất, chỉ là tại trải qua một ít lỗ hồng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hình dáng đại nguyên thành. Chiếc kiếm thuyền này đã hơn 100 năm chưa từng dùng qua, tốc độ quá chậm, nên mới dùng nhiều ngày như vậy. Nếu đổi thành Thanh Sơn Tông kiếm thuyền, 7 ngày trước đã đến. Trưởng môn A, đợi khai sơn đại điển về sau cũng đừng quên mời Thanh Sơn Tông Tích Việt Phong đạo hữu tới giúp đỡ dựng một chút thuyền. Lại nói đại nguyên thành đều nhìn thấy, vì sao không nhìn thấy Tam Thiên Viện? Chẳng lẽ Thanh Sơn Tông đạo hữu bày đại trận? Một vị lão nhân tóc trắng xóa càng không ngừng toái toái niệm, lộ ra cực kỳ lải nhải. Vị lão nhân này họ Tôn, tên Trường Tu, là sư đệ của Bùi Bạch Phát, tại Vô Ân Môn xem như tiền bối tư lịch già nhất. Tuổi trẻ trưởng môn bị niệm một đường, cũng sớm đã đầu óc quay cuồng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể đàng hoàng nghe. Tôn trưởng lão có chút hưng phấn nói, phái ta phong sơn 100 năm, chỉ sợ đã sớm bị tu hành giới quên, một lần nữa đăng tràng tất nhiên muốn làm chuyện lớn, mà hiện tại lớn nhất sự tình ngay tại Đại Nguyên Thành. Thiên địa tại thế vô ân, Thanh Sơn đối với phái ta lại là ân tình cực sâu, ngài nếu có thể đem Tây Lai từ trong viện đuổi đi ra kia tất nhiên sẽ một kiếm kinh thiên hạ. Vô Ân Môn tạm thời không có đem tin tức khai sơn chiêu cáo thiên hạ, thậm chí ngay cả Thanh Sơn Tông đều không thông chi, chính là muốn cho đối phương, thậm chí toàn bộ chính đạo tu hành giới một cái kinh hỉ. Tuổi trẻ trưởng môn nghe một kiếm kinh thiên hạ 5 chữ, ngược lại kinh hãi chính mình. Ngài không phải nói bố Thu Tiêu cùng Thiên Tử đều đánh không lại vị kia? Ta sao có thể đi? Chiêu thiên đại lục có ai có thể một kiếm giết Tiêu Hoàng đế? Trưởng môn mời tự tin chút. Tôn trưởng lão nói, coi như ngài không phải đối thủ của Tây Lai tiện trùng kia, nhưng hắn tu đạo bao nhiêu năm? Ngài mới mấy năm, chỉ cần chống đỡ mấy kiếm, đã đủ để chấn kinh thiên. Gocchuyenaudio.com Hả, hắn phi thường tự tin, chỉ cần trưởng môn có thể bày ra kiếm đạo tu vi của mình, những cái được gọi là thiên tài. Triệu Tịch Nguyệt, Liễu Thập Tuế, Trác Như Tuế, đồng nhan tính là gì? Bỗng nhiên, hai đạo kiếm quang cực kỳ sáng tỏ chiếu sáng bầu trời. Hai đạo kiếm quang phẳng phất rộng vài dặm như hai đầu băng gấm, lại giống hai đầu sông lớn vắt ngang ở giữa thiên địa. Biển mây bỗng nhiên vỡ ra, xuất hiện hai đầu thẳng tắp trống không khu vực, đừng bảo là sương mù cùng hạt bụi, thậm chí ngay cả không khí đều biến mất. Cường đại như thế kiếm quang đến tột cùng là của ai? Mà lại làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai đạo? Tôn trưởng lão cùng tông chủ ngồi cỗ thuyền mà đến, một đường không cùng mặt đất liên hệ, căn bản không biết tin tức vị kia đã tỉnh lại, nhưng lúc này nhìn hai đạo kiếm quang đáng sợ như vậy, làm sao có thể còn đoán không được. Hai đạo kiếm quang phá thiên địa mà tới, đập vào mặt, chưa sờ chạm vào thuyền của Vô Ân Môn, kiếm ý liền sớm đến. Chỉ nghe vô số đạo nứt ra thanh âm, trên chiếc thuyền cũ sinh ra vô số đạo khe hở, mặc kệ là trận pháp hay là tinh lô, đều bị cắt chém thành mảnh vỡ, bắt đầu vỡ vụn. Tôn trưởng lão nhìn thế giới bị hai đạo kiếm quang chiếu hoàn toàn trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, biết sau một khắc mình sẽ cùng chiếc thuyền cũ này chết đi. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại hắn trước người, chặn phiến chướng mắt kiếm quang kia. Là vị tuổi trẻ trưởng môn kia, hắn tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Hai đạo kiếm quang kia lại mạnh như vậy, để hắn sợ hãi toàn thân run rẩy. Nhưng không biết vì cái gì, hai tay của hắn lại vô cùng ổn định. Cách chương.